nhóc con, mau gọi ta là hoàng thượng. Chương 1 thế kỷ 16. Góc truyện audio.com, nàng là một nhân viên bán hàng trong một công ty thực phẩm, tiền lương rất ít ỏi nên nàng lúc nào cũng làm thêm việc thâu đêm suốt sáng để có tiền trả tiền phòng. Gia đình của nàng rất kỳ vọng vào cái trường đại học công lập rẻ tiền kia, mong sao nàng được làm giám đốc, bác sĩ hay kế toán gì đó để gia đình được hưởng tí phúc ấy. Thế nàng chẳng xin được việc với cái bằng xếp lại trung bình và đành nhận một công việc mà nàng không hề muốn. 3 giờ sáng, nàng mệt mỏi bước lên cái cầu thang, than thở cho cái than phận hầm hưu này. Ngày mốt là mùng 1 rồi, hai, trời ơi, có ai thương cho tôi không vậy trời, cái thân phận bánh trôi nước thật là. Trời ơi, không để ai ngủ hả con danh kia, đi chỗ khác đi, một người ăn xin đang. Thiêu Thiêu ngủ thì bị nàng quấy dày nên la một trận. Chỉ có than thở thôi mà cũng không cho, cái xã hội này thật là, ông tưởng mình ông không ngủ được à, tôi bây hát chưa châu pi mắt nét hứ. Nàng bước chân nhanh hơn lên đến nhà, mỗi lần về đến nhà thì nàng thấy uể oải, nhà nó đơn sơ đến không tưởng, cái thời đại 21 rồi mà vẫn còn những cái thứ ở thập kỷ 80 ấy, nàng ở công ty nhìn toàn đồ xịn mà thấy hoa cả mắt, hôm nay bữa tối nó là H2O bổ dưỡng. Nằm trong chăn nàng luôn hằng mơ về tình yêu thật đẹp, ví như ngôn tình hay tiểu thuyết gì ấy, được nam chính giàu có yêu thương nó thật lòng, che chở cho nàng suốt cuộc đời, không bao giờ rời xa nó, cứ thế nó chìm vào một giấc mơ đẹp rồi bất giác gọi tên của một minh tinh nào đó. 6 giờ sáng, nàng giật mình tỉnh dậy với tiếng đồng hồ báo thức. Trễ rồi trễ, ui ui cái túi, ui cái chưa đánh răng nữa chứ, ui ui cái giỏ của mình đâu rồi. Nàng vụng về lục tung cả cái nhà, 6 giờ 30 nàng đã có mặt tại quán rửa chén, mới bước vào cửa đã bị bà chủ nắm thóp. Cô đi làm hay đi chơi vậy, cô biết đã mấy giờ rồi chưa vậy hả? Sao cô không leo lên đầu tôi luôn đi hả, làm với ăn. Xin lỗi do tôi ngủ hơi chớn, xin lỗi tôi sẽ làm ngay. Nàng vội xoa xoa tay cầu xin bà chủ. Chăn của nó rồi xuống bếp, nàng sững người mới trễ có 15 bộ thui mà cả đống chén, hết 7 giờ 30 phải bắt đầu việc rồi, phải nhanh mới được nếu không bị chửi nữa cho coi, ôi cái cuộc đời đầy bi đát của nó. Lát sau khi khách đã vắng ít đi nó mới thôi dừng tay, bà chủ gọi nàng ra trả lương. Hôm nay cô trả 15 phút tui trừ 50.000, đây là 150.000 của cô. Hả, bà chủ sao không bóp cổ con luôn đi, con vất vả lắm ý mới kiếm được ít tiền ấy thế. Mà bà còn bớt con 1/4 nữa, hu hu, con phải làm sao? Nàng để bộ mặt dễ thương nhưng cũng vô ích thôi, thế kỷ 21 là thế, nàng nghĩ, và tiếp tục bước trên đường. Cách chương.